Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 377. Quả cầu thật lớn, góc truyện audio.com. Đám cường giả ma tộc không ngừng đuổi theo phía sau, nhìn thấy vị diện thiên man không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng không ngờ lại biến thành một hạt châu nhỏ cỡ chừng nắm tay, sợ đến mức hai chân rung lên một trận. Hắn không ngờ, là muốn đem thiên ma Niếp Vô Tình nhìn thấy một màn này, sắc mặt vốn tái nhợt cũng biến thành lúc xanh lúc đỏ. Hiện tại rốt cuộc bọn họ cũng biết dụng ý chân chính của Long Kình Thiên rồi. Hóa ra, Long Kình Thiên dùng vô số nguyên khí huyết nhục ma tộc dung nhập vào trong vị diện thiên man, mục đích chính là muốn biến vị diện thiên man trở thành một kiện vũ khí để mà luyện chế. Đem cả một cái vị diện mà luyện chế thành một quả hạt châu. Thiên ma Niếp Vô Tình chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, trên thế giới này hóa ra còn có người điên cuồng đến như thế. Loại ý tưởng như thế này, đừng nói là hắn, cho dù là cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong cũng không dám suy nghĩ đến, cũng không có khả năng nghĩ đến, cho tới bây giờ cũng không ai dám nghĩ đến ý tưởng này. Nhưng mà hiện tại, đã có rồi. Kỳ thật cho dù là vị diện thiên man dung nhập vô số nguyên khí huyết nhục của ma tộc không ngừng lột xác với thực lực hiện tại của Long Kình Thiên cũng không có khả năng làm được chuyện này. Một cái vị diện lớn đến mức nào? Nặng đến mức nào, ngay cả cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong cũng không cách nào lay chuyển nổi, mà hiện tại thực lực của Long Kình Thiên tự nhiên sẽ không thể nào so sánh được với cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong. Nhưng mà Long Kình Thiên trong lúc dùng viêm thần đỉnh tiến hành luyện chế nguyên khí huyết nhục của ma tộc cũng sớm đã ở bên trong đám nguyên khí huyết nhục này dung nhập vào vô số đại trận cùng với pháp quyết. Những cái đại trận cùng với pháp quyết này cũng đều theo nguyên khí huyết nhục của ma tộc mà dung nhập vào trong vị diện thiên man. Dựa vào những cái đại trận cùng với pháp quyết này, hơn nữa cộng thêm sự phối hợp của tạo hóa chu thiên kết giới đại trận lúc trước đã bố trí, Long Kình Thiên mới có khả năng đem vị diện thiên man chuyển rời đi như vậy. Hiện tại toàn bộ vị diện thiên man này đã bị Long Kình Thiên luyện chế tạo thành một kiện pháp bảo. Tuy rằng phẩm giai của kiện pháp bảo này không cao, nhưng mà bên trong vị diện thiên man có bố trí tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, hơn nữa bản thể cực kỳ khổng lồ, lực công kích lại cực kỳ khủng bố, bằng không cũng không có thể chỉ dưới sự va chạm, đã liền đem vô số tu la vương ma nha đánh bay. Sau khi đem vị diện thiên man biến thành một khỏa hạt châu xong, Long Kình Thiên cũng không có đem nó thu vào cơ thể, mà là khống chế để cho viên châu vị diện thiên man hướng về phía vị diện vạn bảo bay thẳng mà đến. Trên thiên không của tinh vực Xích Thành, ngoại trừ ma quân thương huyết của thiên ma Niếp Vô Tình ra, còn có vô số đạo ma quân khác nữa. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Long Kình Thiên không ngừng bay nhanh tới, chỉ thấy bên trong tinh không, nơi nơi cũng đều là đại quân ma tộc vô cùng vô tận. Ngoại trừ màu đen hắc ám, màu sắc huyết tinh ra, cũng không thể nào nhìn thấy bất cứ màu sắc nào khác nữa. Nhìn thấy đám đại quân ma tộc vô cùng vô tận kia, Long Kình Thiên không chỉ không chút kinh hãi, mà ngược lại hai mắt nóng bỏng. Đây đều là những vật liệu thật tốt để rèn luyện vị diện thiên man a. Nếu như là trước kia cho dù là hắn có nghĩ đến chuyện rèn luyện vị diện thiên man, đem vị diện thiên man luyện chế thành một kiện pháp. Góc truyện audio.com, bảo cũng không có cách nào làm được. Nhưng mà hiện tại có được nguyên khí huyết nhục của vô số ức triệu đại quân ma tộc này, như vậy hắn có thể đem vị diện thiên man không ngừng rèn luyện, không ngừng lột xác tấn chức. Một đường phi hành tới, mỗi khi Long Kình Thiên nhìn thấy phía trước có binh lính ma tộc liền để cho hạt châu vị diện thiên man biến trở về độ lớn của bản thể trực tiếp đem đám đại quân ma tộc trước mắt mạnh mẽ đập xuống, huyết nhục tung bay. Đó là cái gì? Một quả cầu thật lớn a? Không phải quả cầu, là vị diện. Trời ạ, là một cái vị diện có khả năng di động, phi hành. Như thế nào lại như vậy? Như thế nào có thể? Dọc theo đường đi, vô số binh lính ma tộc hoảng sợ thét lớn, vẫn còn chưa kịp hết giật mình thẳng thốt đã liền bị vị diện thiên man đánh bay đi mất hóa thành huyết vụ cuối cùng biến thành vật liệu để rèn luyện vị diện thiên man. Tuy rằng Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên man để phi hành, nhưng mà cũng không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ bay tới trước của hắn. Tốc độ của hắn vốn dĩ là có thể so sánh với cường giả thiên thần, đám người thiên ma Niếp Vô Tình ở phía sau không ngừng rít gào đuổi theo, nhưng mà vô dụng căn bản là không thể nào đuổi theo kịp được Long Kình Thiên. Bởi vì trong lòng lo lắng sự an nguy của Hứa Vũ Quân cho nên Long Kình Thiên toàn lực phi hành. Chỉ thấy những nơi Long Kình Thiên đi qua ở bên trong tinh không mênh mông cuồn cuộn nổi lên một luồng khí lãng khủng bố kéo dài đến hơn 10.000 dặm. Đây là dòng khí do khi vị diện thiên man phi thành cực nhanh mà sản sinh ra. Nửa ngày sau chẳng biết đã có bao nhiêu triệu binh lính ma tộc chết dưới sự va chạm của vị diện thiên man. Vị diện thiên man này tuy rằng to lớn khổng lồ, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa còn có tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, cho nên trên người mặc dù có gặp được một ít cường giả thiên ma, ma thần của ma tộc tiến hành công kích cũng không có cách nào tạo thành sự phá hoại mang tính thực chất đối với vị diện thiên man. Đương nhiên, nếu như là vị diện thiên man đứng bất động ở một chỗ tùy tiện cho đám cường giả thiên ma, ma thần công kích thì lại là chuyện khác. Một đường bay tới, dọc theo ven đường, Long Kình Thiên nhìn thấy một cái vị diện đang bị đại quân ma tộc công hãm, từng cái vị diện nhân tộc bị tàn sát giết hại. Cặp mày hắn khẽ nhíu lại, nếu như cứ tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ không đến một tháng nữa, ma tộc sẽ chiếm được toàn bộ tinh vực Xích Thành. Lần này đại quân ma tộc tấn công tinh vực Xích Thành quả thật là quá mạnh mẽ, tổng thể thực lực còn lớn gấp trăm lần thực lực của tinh vực Xích Thành. Chỉ riêng cường giả thiên ma cũng đã có đến 5-60 người rồi. Chẳng qua, bên phía thần giới hẳn là sẽ không ngồi yên bàn quan không để ý đến, để mặc cho ma tộc công chiếm hoàn toàn tinh vực Xích Thành. Vị diện Ô Khắc là một cái vị diện trung cấp của tinh vực Xích Thành, thực lực xếp trong 300 vị diện đứng đầu. Nhưng mà lúc này, dưới sự công kích của ức triệu đại quân ma tộc cũng đều bị tiến hành vây hãm. Vô địch lão tổ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy đi xuống, ma tộc sẽ công phá tầng cấm chế phòng ngự, đến lúc đó đại quân ma tộc công kích vào toàn bộ chúng ta đều sẽ chết hết. Làm sao bây giờ, có thể làm sao bây giờ? Chúng ta đã cầu cứu với bên phần diệt thần tông rồi, nhưng mà ngay cả phần diệt thần tông cũng đều khó. Gocchuyenaudio.com, tự bảo toàn chính mình nữa. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chịu chết như vậy hay sao? Trên thiên không của vị diện Ô Khắc hơn 10 vị lão tổ cường giả cổ thần mang theo vẻ mặt lo lắng bất an, mắt thấy đại quân ma tộc sắp sửa công phá được cấm chế phòng ngự, đến lúc đó ma tộc ùa vào cho dù là cường giả cổ thần, đối mặt với ức triệu đại quân ma tộc cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Đó là cái gì? Đột nhiên, một vị lão tổ cổ thần kinh hô lên một trận. Đám lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy được một khỏa quang cầu khổng lồ xuất hiện ở bên ngoài tinh không của vị diện Ô Khắc. Quả cầu thật lớn a, một vị lão tổ ngây ngốc nói. Lúc này, quả cầu khổng lồ kia ầm ầm đập xuống. Chỉ thấy vô số binh lính của ma tộc đang bao vây dày đặc khắp nơi bên ngoài tinh không của vị diện Ô Khắc đang tiến hành công kích đại trận cấm chế của vị diện Ô Khắc kia, giống hệt như một đám ruồi bọ vẩy, bị những cơn gió bão khủng khiếp thổi quét qua toàn bộ tung bay tán loạn, nhất thời sạch sẽ không còn chút nào nữa. Ở trong mắt của bọn họ, khỏa quang cầu khổng lồ kia sau khi thổi quét bay không biết bao nhiêu binh lính ma tộc ở bên ngoài tinh không của vị diện Ô Khắc tiếp tục bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Đám lão tổ nhất thời dại ra, vẫn như cũ ngây ngốc đứng ở tại chỗ thật lâu cũng không biết nói gì. Một lúc thật lâu sau đó, bọn họ mới hoàn hồn trở lại, hai mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, quả cầu khổng lồ kia, là cái gì? Một vị lão tổ kinh hãi hỏi. Hình như là, một cái vị diện. Một vị lão tổ khác không dám xác định, nói, một cái vị diện có khả năng phi hành, di động. Đám lão tổ hút mạnh một ngụm lãnh khí, trong lòng không ngừng hung hăng run rẩy. Mà trong lúc này, Long Kình Thiên đã khống chế vị diện thiên man bay ra xa cả ngàn dặm rồi. Trên đường đi, Long Kình Thiên nhìn thấy một số vị diện sắp sửa bị đại quân ma tộc công phá, liền thuận tay giải cứu một chút. Hạt chay vị diện thiên man đem đám binh lính ma tộc đánh bay, sau đó liền rời đi cũng không hề ảnh hưởng gì đến tốc độ di chuyển của Long Kình Thiên. Một ngày sau đó, Long Kình Thiên đã đuổi gần đến chỗ vị diện Vạn Bảo. Lúc này, trải qua không ngừng hấp thu, dùng hợp nguyên khí huyết nhục của ma tộc vị diện thiên man đã xảy ra những biến hóa kinh người. Chỉ thấy trên mặt đất của vị diện thiên man không ngừng tán phát ra nguyên khí bao trùm toàn bộ không gian của vị diện thiên man. Những hạt đất cát trên mặt đất gần như trong suốt, cho dù là một cường giả đế cấp thất trọng đỉnh phong có toàn lực công kích đi chăng nữa, cũng chỉ có thể để lại trên mặt đất một cái quyền ấn nhàn nhạt mà thôi. Cách chương.